Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 212, đau lòng, quả thực là không nên lấy ra. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, trong phòng không có một chút đáp lại. Danh Khả lại gõ cửa. Tiên sinh, qua một hồi lâu vẫn không ai đáp lại cô. Cô nhẹ nhàng nhéo nhéo cửa phòng. May mắn bên trong cũng không bị khóa lại. Một đẩy đã bị đẩy ra ngoài. Lúc đi tới bóng dáng Bắc Minh Dạ cao lớn đang đứng ở cạnh cửa sổ. Sương khói tràn ngập, để cho cả người lâm vào một mảnh trong sương mù, để cho cái bóng dáng này xem ra càng thêm cứng ngắc, càng thêm lạnh lùng, trong lòng Danh Khả không hiểu vì sao bị nhéo một cái. Tiện tay nhẹ nhàng mà đóng cửa phòng lại, mới đi tới, cũng không dám tiếp sát, chỉ là đứng sau lưng anh 5 bước xa chỗ nhìn mặt anh gầy yếu. Tiên sinh, thực xin lỗi, tôi hiểu lầm anh rồi. Anh không nói gì, chỉ là bắt tay mang theo điếu thuốc bên miệng phóng tới. Không nặng không nhẹ hít một hơi, lại là một hơi sương khói phun ra, để cho mặt anh vốn là tiêu điều trở nên càng thêm mạnh mẽ. Danh Khả mắt khép hờ nhìn bộ nội y trong tay mình. Trong lòng ê ẩm, cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày cũng sẽ đối tốt chính mình. Chính là bởi vì không nghĩ tới, vẫn đem anh nghĩ đến hư hỏng như thế, cho nên, biết chính mình hiểu lầm anh, không hiểu liền đặc biệt khó chịu, phần khó chịu kia, lại vẫn gắp một chút đau lòng không rõ ràng. Tiên sinh, cô lại trầm thấp gọi một tiếng, vẫn như cũ dương mắt nhìn anh, nhưng anh vẫn lại là không để ý tới cô, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, thuốc lá trong tay đã bị anh hút một nửa. Hiện giờ lại hướng bên môi đưa đi, cô đem bộ nội y đặt ở trên giường, rốt cục nổi lên dũng khí hướng lại gần anh qua đi. Kéo lại bàn tay to của anh, nhẹ giọng nói, hút thuốc không tốt cho cơ thể, không cần lấy ra nhiều như vậy rồi. Bắc Minh Dạ rốt cục nghiêng đầu nhìn mặt cô bất an. Chỉ là trong nháy mắt đạm mạc. Môi mỏng lại cong, những cái tức giận trên mặt vừa rồi này sớm đã không thấy. Hiện giờ cười đến tốt xem như vậy, cười đến giống như vân đạm phong khinh, hoàn toàn không có việc gì một dạng, bộ dáng này lại để cho trong lòng Danh Khả càng đau đớn. Có thể trên mặt Bắc Minh Dạ nhìn đến biểu tình chân thật sự không dễ dàng. Mặc dù vừa rồi anh phẫn nộ như vậy, nhưng ít ra những cái này biểu tình đều là thật sự. Hiện tại cười đến tốt như vậy, nhưng tất cả đều là giả. Tiên sinh, cô có vài phần bất an, đón nhận ánh mắt anh mỉm cười, tay lôi kéo bàn tay to từ từ buông tiếp xuống. Như thế nào, không phải muốn nhận tội quá sao? Cô hiện tại tính bồi tội cái gì? Thành ý à, hai mảnh môi mỏng hơi hơi đóng mở. Lời nói tràn ra đều đã trực tiếp rơi vào đáy lòng cô. Cô biết một chút khoảng cách rất không dễ dàng gần hơn cùng anh kia ở trong một cái nháy mắt lại trở nên xa xôi rồi. Anh lại đứng ở kia xa không thể chạm, trên cao nhìn xuống cô, nhìn cô giống như nhìn con mồi một dạng. Kỳ thật cô cực kỳ không thích loại cảm giác này, cô tình nguyện giống tối hôm nay thời điểm cô đánh anh như vậy. Mặc dù trong lòng cũng là hoảng, nhưng mà anh không có chân chính tức giận. Chỉ là cùng cô mồm mép đùa giỡn vài câu, khi đó anh chân thật như thế, dựa vào được gần như thế, liền giống như chính mình có thể đụng tay đến như vậy. Hiện tại nhớ tới khi đó mặc dù hoảng, nhưng sau nhớ tới có một chút ngọt ngào như thế, mà lúc này mặc dù anh cười nhưng cả người nhưng là băng lãnh. Cùng cô gần như thế nhưng lại giống như một viên ngôi sao chân trời như vậy. Mong muốn mà không thể thành. Danh Khả cũng không biết chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bắc Minh Dạ cùng cô vốn là người của hai thế giới. Cô vốn không nên muốn cùng anh tiếp sát, nhưng đêm nay anh cấp cho cô quá nhiều cảm động, dù cho chỉ là một chút việc nhỏ cô cũng không hiểu liền cảm động rồi. Bởi vì một phần cảm động kia, hiện tại lại nhìn anh giấu mình trở lại trong thế giới băng lãnh kia. Cứ nhiên liền đau lòng. Cô nghĩ cô thật sự động kinh, đau lòng Bắc Minh Dạ, người ta cần cô đau lòng sao? Chỉ là thấy những cái này ý cười che giấu toàn bộ trên mặt anh khi đó. trong lòng thật sự có một chút mạc danh kỳ diệu đau như thế. Ăn no không? Trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến thanh âm anh trầm thấp đến khiến người sợ hãi. Danh Khả hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh lại vẫn giống quá khứ. Sáng tối thủy chung khó phân biệt, cô khẽ nhếch môi mỏng. Căn bản là không cần suy nghĩ đáp lại. Ăn no rồi, cô no rồi, tôi còn không bắt đầu. Anh lấy đầu ngón tay dụi tắt thuốc lá, giơ tay lên, tinh chuẩn không có lầm ném vào trong thùng rác. Ý cười khóe môi vẫn tốt như cũ, nhưng so với quá khứ vẫn còn bức người. Hiện tại nên đến phiên tôi rồi. Kỳ thật Danh Khả cũng biết, anh chỉ là muốn dùng phương thức như vậy che giấu một chút nhiệt tình hiếm có ở ngoài lạnh lùng trong lòng mình kia. Cô đã thấy điểm bình thường căn bản nhìn không tới, nhưng bởi vì một chút hiểu lầm nhỏ, bởi vì cảm xúc chính mình nháo, trong nháy mắt liền không có, có lẽ không phải không có, chỉ là bị anh lại một lần nữa giấu ở thoáng cười thật sâu. Anh, lại biến trở về cái nam nhân bình thường đáng sợ đến để cho cô sợ hãi kia. Một đầu dã lang hung tàn, hết thảy ban đêm, anh không biết thỏa mãn phát tiết kích thích cùng lửa giận kiềm chế. Chỉ có tại một khắc cuối cùng cô mới từ đáy mắt anh nhìn thấy một nét thương tổn ở ngoài ý cười. Là cái dạng trải qua gì để cho anh biến thành bộ dáng hiện tại này? Thói quen che giấu. Thói quen dùng thủ đoạn ác liệt nhất đi đối đãi người thiếu chút nữa cùng anh đến gần. Cô không biết, cả đêm thống khổ, chỉ làm cô biết, Bắc Minh Dạ vẫn lại là Bắc Minh Dạ, cho dù ngẫu nhiên lại có một chút biểu hiện tính trẻ con như thế. Anh vẫn lại là cái khủng bố kia, vì người như vậy đau lòng. Cô, thật là sai lầm, thời điểm Danh Khả tỉnh lại, trong phòng trước sau như một đã không có bóng dáng Bắc Minh Dạ. Cả căn phòng trống không, có vài phần băng lãnh không hiểu, tại ngày tháng 7 này cô cơ nhiên có thể nghĩ đến chữ lãnh, này, nhíu nhíu mày, trên người vẫn lại là cái loại chua xót quen thuộc này. Bị lăn qua lăn lại đau khổ ít nhất muốn hao phí hồi lâu công phu của cô mới có thể từ từ nhịn xuống. Bất quá, cô có phải thói quen rồi hay không? Tại bên cạnh nam nhân này chính mình cho tới bây giờ liền không từng có được một ngày tốt. Cô hít sâu một hơi, từ từ bò lên, từ trên mặt đất nhặt lên bộ quần áo thể thao bị anh xé thành mảnh nhỏ. Kiên nhẫn chịu đựng mặc vào trên thân đi, mới đi đến trong phòng tắm, chờ cô rửa mặt qua đi. A Kiều ngoài cửa gõ vang cửa phòng. Cô ấy cầm quần áo ngày hôm qua Danh Khả thay kể cả toàn bộ quần lót giặt qua lúc này đang muốn đưa cho cô. Thấy quần áo bị cô ấy đặt ngay ngắn chỉnh tề ở trên giường. Trong lòng Danh Khả hoàn toàn không biết là cái tư vị gì. Cô ấy giúp cô giặt, khẳng định là ý tứ Bắc Minh Dạ. Hỗn đản kia có đôi khi xem ra thật sự rất không tệ. Nhưng có đôi khi lại cùng cầm thú một dạng. Làm cho người ta khó có thể tiếp thu. Cho tới bây giờ cô đối với anh còn có một phần sợ hãi. Anh ta đâu? Cô nhịn không được hỏi. A Kiều đem bữa sáng quá lai thả tới trên bàn. Mới quay đầu xem cô. Cười nói. Sáng sớm tiên sinh liền cùng mọi người đi vách núi đen bên kia huấn luyện. Vách núi đen. Cô có vài phần nóng vội không hiểu. Nhìn cô ấy hỏi. Nhưng lại có phần không muốn hỏi chuyện của anh. A Kiều thấy cô do dự dự, cũng không biết cô muốn làm cái gì, liền đẩy đẩy món ăn trên bàn. Cô ăn điểm tâm trước đi, đã lạnh rồi, cách chương.